Kiếm tốt quá à, chương 329, tàn cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 329, tàn cuộc. Ly Thương gần như trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn, hắn lựa chọn tâm ý, lựa chọn bằng hữu, lựa chọn nếu quả như thật sống sót, đạo tâm vô câu sau đó, tại Thuần Thư kinh hoàng tiếng la chung, âm dương cảnh toàn lực rào động, bà Thuần Thư xé thành mảnh nhỏ đồng thời, trong thời gian ngắn phòng ngự của hắn cũng thùng rỗng kêu to. Chấm, quang diệu phi kiếm trực hướng Ly Thương đánh tới, trong thời gian ngắn như vậy, có thể tuôn ra mười mấy đạo kiếm quang, cho dù ở nội kiếm chung cũng không phải bình thường loại người, đây là hắn đã chờ thời gian rất lâu cơ hội. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là Ly Thương, vốn cho là bất quá là danh phổ thông vạn cảnh lưu tu sĩ, sát chi dễ như trở bàn tay. Nhưng chuyện biến hóa có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vạn cảnh lưu người tới thay người. Cái này khiến kế hoạch của hắn trong khoảnh khắc đứng trước thất bại khả năng, nhưng hắn không phải dễ dàng buông tha chi nhân, hắn đang suy nghĩ một cái ba người liên thủ giết chết vị này trên bảng xếp hạng cao thủ khả năng. Cảm tạ cái này đần độn ngoại kiếm, một mực không sờn lòng dây dưa, thậm chí không tiếc vứt bỏ an toàn của mình đi cận thân tác chiến. Tại phán đoán của hắn chung, ngoại kiếm hội lâm vào Ly Thương cảnh chung, sau đó hai người bọn họ cùng một chỗ, ngoại kiếm ở bên trong, nội kiếm ở bên ngoài, liên thủ rào sát Ly Thương, đây cơ hồ là tất nhiên, bởi vì chỗ thân cảnh nội tiểu ngoại kiếm không có giữ lại chỗ trống, vì mình mạng nhỏ hắn nhất định phải liều mạng. Nhưng Ly Thương lựa chọn dĩ nhiên là không bắt được cơ hội nghịch phản ngoại kiếm, mà là đi truy Thuần Thư. Không cân nhắc nhiệm vụ, chỉ cân nhắc chiến thuật, đây là một cái ngu xuẩn vô cùng lựa chọn, chính hắn và chính mình ném vào ba người liên thủ chung. Đã không có thời gian suy nghĩ đây hết thảy đến cùng là vì cái gì, đã hắn muốn chết chính mình cũng không để ý đẩy hắn một bà. Hắn phi kiếm đã tiếp cận âm dương cảnh, mà bây giờ âm dương cảnh ngay tại rào sát Thuần Thư, ngàn năm một thuở giết người cơ hội. Cái kia ngoại kiếm phi kiếm chậm hơn hắn một tuyến, bởi vì còn muốn tại lượng thiên kiếm thức tuấn di sau có cái cực ngắn ngủi lạc hậu hoàn hồn, ngu xuẩn cận thân. Không có đầu óc liều mạng. Hết thảy lúc đầu đại cục đã định, nhưng này mai muốn chết không sống ngoại kiếm phi kiếm tại cách hắn xa vài chục trượng lúc lại đột nhiên quang hoa đại thịnh tốc độ biểu thăng, hơi bị lệch phương hướng, hướng hắn bay tới. Xa vài chục trượng đối phi kiếm đến nói đã tiến vào không cách nào ẩn núp nguy hiểm khoảng cách. Ngoại trừ phóng phòng ngự cùng phi kiếm đâm nhau, độn pháp đã không giúp được hắn. Đồng môn tương tàn, người chạy không khỏi tông môn chế tài. Quang Diệu không hổ là nội kiếm bên trong cường giả, tại toàn bộ tinh lực đặt ở Ly Thương trên thân lúc vẫn có thể cân đối ra mấy đạo kiếm quang nghênh kích phi kiếm, đồng thời trên thân thể tuôn ra mấy đạo tự thân hộ cương, có đạo bào tự mang, có thể công diễn sinh, không phải chỉ có Lô Tiểu Ất mới có phòng ngự hệ thống, mỗi cái kiếm tu đều có, chỉ bất quá lựa chọn không giống nhau thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn tuyệt vọng là trước đó một mực hữu khí vô lực tứ quý, bây giờ lại giống như là đổi một mai phi kiếm, hắn mấy đạo kiếm quang kích đi lên, không chút nào có thể thay đổi tứ quý phương hướng cùng lực lượng, đánh tan mấy đạo kiếm quang, đánh nát hộ thể khí cương, đánh tan đạo bào thượng tiểu pháp trận phòng ngự, xuyên thấu thương truyền chi thuật, chui thấu thể tu đạo thể, thật sâu đâm vào. Đây cũng không phải là phổ thông ngoại kiếm tu có thể thi triển đi ra lực lượng, cái này ngoại kiếm một mực tại giả ngu. Trang đồ ăn, nhưng cái này vẫn không đủ để nhường hắn chết, dù sao, nhiều như vậy tầng phòng ngự cũng là làm ra tác dụng nhất định. Cũng liền vào lúc này, một đạo khác băng lãnh theo dưới xương sườn đâm nghiêng mà vào, đây là ám hương kiếm linh thói quen, nó luôn là quen thuộc theo đối thủ ánh mắt góc chết công kích tỉ như, dưới chân phương thốn ở giữa. Đây là quả thứ tư phi kiếm, Quang Diệu hiện tại đã biết rõ cái này ngoại kiếm thủ đoạn độc ác cũng rốt cuộc không có bù đắp cơ hội, nhưng hắn vẫn là có một chút không muốn minh bạch. Chúng ta là sư huynh đệ, nội ngoại kiếm là một nhà, vì cái gì xuống tay với ta? Chấm, Lô Tiểu Ất tự cười thân thiết, cáo tố ngươi một cái bí mật, ngươi không phải ta giết đầu một cái nội kiếm. Quang Diệu trước khi chết còn muốn lừa gạt, Lô Tiểu Ất thì tại hắn trước khi chết còn muốn cho hắn phiền muộn. Người sắp chết lời nói cũng thiện, lời này cũng không hoàn toàn đúng, có nhân chính là trước khi chết cũng nghĩ gạt người. Bốn người biến thành hai người, thế giới một lần tựu thanh tịnh rất nhiều. Ly Thương cùng Lô Tiểu Ất mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều tại đối phương hành vi trông được đến kinh ngạc. Ly Thương không nghĩ tới chính mình lại còn có thể còn sống, còn một điểm thương đều không bị. Lô Tiểu Ất lại tại âm thầm kêu khổ, nhiệm vụ của hắn triệt để hủy. Hắn lúc đầu coi là cái này vạn cảnh lưu pháp tu vi để phòng phi kiếm, không dám ra toàn lực giết người. Bọn hắn có cái điểm giống nhau, đều là tàn sát đồng môn. Giờ khắc này, lòng hiếu kỳ so chiến đấu dục vọng càng cường liệt, bọn hắn khả năng đều đạt đến mục đích nhưng đối sự kiện hướng đi lại là càng ngày càng hồ đồ rồi. Hiền viên nội ngoại kiếm chi tranh đã đạt tới loại trình độ này a, đây là Ly Thương vấn đề. Vì cái gì, sát một cái phản đồ vậy mà để ngươi cảm giác so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Đây là Lâu Tiểu Ất vấn đề. Khả năng cũng là cảm giác tâm nguyện đã xong, khả năng cũng là ám kỵ cái này kiếm tu tàn nhẫn cùng âm hiểm cùng mình quần nho một khắc vậy mà mảy may nền tảng không lộ. Nếu như hắn vừa bắt đầu đem hết toàn lực chính mình đâu còn có cơ hội tiếp cận Thuần Thư. Ly Thương chủ động mở miệng, hắn không phải Thuần Thư, chân chính Thuần Thư đã tại 3 ngày trước bị hắn diệt khẩu. Mặc dù là tông môn chỉ lệnh, nhưng nếu là hắn ra tay, đương nhiên muốn đem sổ sách ký ở trên người hắn. Lâu Tiểu Ất không có há mồm, có thể nói, người này nhất định sẽ nói, không thể nói, vấn cũng vô dụng. Ly Thương tự thở dài, chân chính Thuần Thư xác thực nhận lấy tông môn không công chính đãi ngộ. Kia là một cái khác cố sự, không trọng yếu, nhưng Thuần Thư lại sẽ không bởi vì cái này tự phản bội bồi dưỡng hắn tông môn, đây là tu sĩ tố dưỡng. Nguyên nhân chân chính là Thuần Thư không nghĩ thông hái mảnh này tài nguyên khoáng sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tự lặng lặng nghe, hắn có chút minh bạch. Ta cùng Thuần Thư là thổi nhỏ đồng bạn, cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ tiến vào vạn cảnh lưu, quê hương của chúng ta ngay tại Hồng Hà Cốc, ngươi thấy được a, xinh đẹp như vậy địa phương. Nhưng nếu như một khi thủy ngân mỏ trì khai thác, nơi này mỹ lệ sẽ vĩnh viễn không tải. Lợi ích những này phổ thông bách tính đến không đến, bọn hắn có thể được đến cũng chỉ có chậm rãi ly biệt quê hương. Đường nước sông bị ô nhiễm, thậm chí bầy cá cũng không thể sinh tồn, càng nói thế nào uống. Chậm rãi, những người ở nơi này sẽ bị tật bệnh sở khốn nhiễu, bị nghèo khó tra tấn, cuối cùng trở thành nhất khối đất hoang tử địa. Đây là nhà của chúng ta hương, chúng ta có trách nhiệm bảo hộ nó. Ta không bằng Thuần Thư, hắn có dũng khí đứng ra ta nhưng không có. Chuyển cơ ngay tại Hiên Viên, bởi vì mảnh này tài nguyên khoáng sản dưới mặt đất bộ phận đại bộ phận đều tại vạn cảnh lưu một phương này, chân chính khai thác Hiên Viên không có khả năng đồng ý một phần nhỏ chia, mà vạn cảnh lưu cũng không có khả năng cùng Hiên Viên cùng hưởng, cho nên, mâu thuẫn phía dưới, khai thác liền sẽ bị vô hạn gác lại, đây chính là Thuần Thư phản bội chạy trốn Hiên Viên nguyên nhân, hắn muốn đem bí mật này cáo tố Hiên Viên, lấy thu được lưỡng cái thế lực tại mảnh này tài nguyên khoáng sản thượng tranh chấp. Đáng tiếc việc cơ mật không mật Thuần Thư bị tông môn giết chết mà hung thủ lại nghĩ giả mạo hắn thu được Hiên Viên tín nhiệm đã có thể tại tài nguyên khoáng sản thượng lừa dối Hiên Viên, cũng khó nói có thể trở thành chôn ở Hiên Viên nội một viên cái đinh. Những này, tại ta vô can, ta cũng chỉ muốn vì bằng hữu báo thù, như thế mà thôi. Cách chương.